Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chúng ta cùng nghe quyển 6, chương 171 mang tên Hai con đường. Ta cho các ngươi tự trừ sát còn chưa thốt ra khỏi miệng, hai thần thức đã đồng thời tự nổ. Hai luồng xung lực khổng lồ từ vụ nổ khiến yêu thần bị đẩy lùi. Nga ngồi phịch xuống đất, tiếp đó là xương máu tràn ngập khắp sơn động. Trong màn xương máu ấy, tất cả khí tức của người, yêu và quỷ đều biến mất, không còn thấy đâu. Lúc này, trong không khí vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Còn như ta đã nói với người thế nào không? Vẫn còn một độc cô hồ chưa đi đầu thai đấy. Bạch Vô Cầu. Cùng lúc giọng nói vang lên, đầu của yêu thần lại lần nữa đau nhức. Hắn sợ đến mức nhảy dựng lên, quay về phía Ngô Miễn ở đằng sau mà nói. Ê, chờ một chút, ta lập tức đưa tiểu quỷ kia đi đầu thai. Ê, khoan đã, chẳng phải lão đã là quỷ rồi sao? Ta là yêu thần chứ không phải quỷ thần. Có thể tìm cho ta một việc nào phù hợp với yêu thần hơn không? Ta biết rồi. Bây giờ sẽ đưa lão đi luân hồi ngay lập tức. Yêu thần nói đến nửa chừng, đầu óc hắn lại bắt đầu đau nhức dữ rồi. Không còn cách nào khác, yêu thần đành phải lao đến vị trí mà độc cô hồ vừa ngồi. Nếu khi tới nơi mới phát hiện nơi đó trống không, độc cô hồ vốn đang hấp hối giờ đã biến mất không còn dấu vết. Bị cơn đau đầu thúc giục, yêu thần tìm kiếm vài lần trong màn xương máu, nhưng vẫn không thấy tung tích lão quỷ đâu. Hắn lập tức thi triển yêu pháp, thổi bay màn xương máu ra bên ngoài sơn động. Vẫn không thấy độc cô hồ đâu. Yêu thần ơ một tiếng, quay một vòng quanh sơn động mà vẫn không thấy dấu vết của lão quỷ. Lúc hai thần thức nổ tung tạo ra màn xương máu, Ngô Miễn đã đứng chặn ở lối vào hành lang. Độc cô hồ không chạy xuống theo lối hành lang, vậy chắc hẳn là đã thừa lúc mấy người và yêu trong sơn động chưa kịp phản ứng mà chạy trốn ra ngoài. Yêu thần không tìm thấy lão quỷ, liền quay đầu nói với Ngô Miễn. Để người tận mắt nhìn thấy đây nhé. Không phải ta không muốn đưa lão đi luân hồi, mà là tiểu quỷ kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Lão có phải là thỏ hay không thì có liên quan gì đến những lời ta nói chứ? Ngô Miễn liếc nhìn yêu thần một cái, tiếp tục nói. Ta nhắc lại lần nữa, đưa độc cô hồ đi đầu thai, ta sẽ chữa khỏi bệnh đau đầu cho ngươi. Yêu thần cứ tưởng rằng độc cô hồ chạy thoát thì tên mặt trắng này sẽ bỏ qua cho mình, không ngờ y lại dai như đỉa, đã cắn vào là không chịu buông. Thế là yêu thần nổi giận, quên mất rằng mình đang bị nam nhân tóc bạc này nắm thóp. Hắn lớn tiếng quát lên với Ngô Miễn. Từ trước đến giờ, ta chỉ có ta ngang ngược bắt nạt thần tiên nhà các ngươi, cái tên mặt trắng nhà ngươi lại dám đối xử với chính bộ yêu thần như ta như vậy hả? Có tin là ngay bây giờ ta sẽ đau. Còn chưa nói hết câu, đầu óc yêu thần lại đau như muốn nứt ra. Hắn ngã lăn ra đất, vừa lăn lộn vừa tiếp tục nói với Ngô Miễn. Ê, chờ chút đã, người từ từ hãng ra tay. Ta đâu có nói là không đi tìm tiểu quỷ kia. Bây giờ có làm ta đau chết thì người cũng không tìm thấy lão được. Chẳng phải chỉ là một tiểu quỷ thôi sao? Ta đưa lão luân hồi là được chứ gì? Trong khi yêu thần nói, cơn đau đầu đã giảm bớt phần nào. Hắn liền từ dưới đất bật dậy, nhanh chóng lao ra khỏi sơn động. Ngồi bên và Quy Bất Quy gọi hai nhóc Nhân Sâm, gọi luôn cả Diêm Quân vẫn đang ẩn nấp ở sâu trong sơn động ra ngoài. Chủ nhân địa phủ đã khống chế hai tên quỷ tướng phản loạn kia. Ba quỷ vật cùng đi theo phía sau mấy người và yêu, chỉ còn lại một sơn động trống không. Khoảng chừng một khắc sau, dân đống tàn thi yêu quái bị hai tên quỷ tướng tàn sát trước đó vẫn chưa kịp dọn dẹp, một thi thể đã bị chặt mất một tay một chân, bông dưng mở mắt. Bây giờ thi thể này đã thôi dương nghiêm trọng, nó cử động thân mình muốn bò dậy, nhưng vừa mới động đậy một chút, nhưng mảng thịt thôi đã rơi ra khỏi thân thể. Sau vài lần cố thử, nửa cô xác thối nhẹ nhàng lắc đầu, rồi một bóng đèn từ trong cơ thể của nó chui ra. Bóng đèn nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, chính là lão quỷ độc cô hồ mà ai nấy đều cho rằng đã bỏ trốn khỏi đây. Lúc này, độc cô hồ vừa mất đi ba thần thức, cộng với việc trước đó bị yêu thần đánh trọng thương, nguyên khí đã tổn thất nặng nề. Hiện giờ lão không dám mơ mộng đến việc thống nhất địa phủ nữa. Lão quỷ định trốn về địa phủ, tìm một nơi không ai có thể tìm ra mình để ẩn nấp, từ từ dưỡng thương, đợi đến khi nguyên khí phục hồi sẽ lại tiến đến bước tiếp theo. Độc cô hồ thở dài thườn thượt, quay một vòng tại chỗ, cuối cùng liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Vừa nãy còn có ba thần thức đi cùng mình, giờ đây tất cả đều đã tự bạo mà để cứu lão. Nhưng hóa thân tách rời như vậy phải mất hàng trăm năm mới luyện được một cái, chỉ e sau này sẽ không còn cơ hội nào để luyện ra ba thần thức như vậy nữa. Nghe đến việc mình đã mưu đồ tính toán trước sau bao nhiêu lâu, cuối cùng lại thành ra công cấp, lão quỷ chỉ biết cười khổ một tiếng, tự nói với mình: cả đời này chẳng bao giờ gặp được vận may, lần nào cũng thiếu một chút. Khi còn là phương sĩ đã vậy, chết rồi làm quỷ cũng như thế, lần này cũng chỉ thiếu một chút nữa. Nói xong, độc cô hồ khập khiễng bước từng bước đi ra ngoài sơn động. Chỉ cần ra khỏi sơn động là lão có thể mở được thông đạo quay về địa phủ, về được dây đó là sẽ an toàn. Khi lão quỷ sắp bước ra khỏi động, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: lão tiền bối, ngài định đi đâu vậy? Cũng thật làm khó cho một tu sĩ truyền thuyết như ngài, lại phải trốn trong một nơi hôi hám nồng nặc tử khí thế này. Cùng lúc giọng nói của Quy Bất Quy vang lên, vì yêu thần bị Ngô Miễn bắt nạt bấy lâu cùng xuất hiện ở cửa động. Hà liếc nhìn độc cô hồ trước mặt, nói: không ngờ ngươi lại to gan đến vậy, dám trốn ở đây không đi đâu cả. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường, ngươi là tiểu quỷ, tự đi đầu thai chắc không bị lạc đường đâu nhỉ. Nếu không muốn đi đầu thai thì còn một con đường khác, ấy là ta sẽ khiến người hồn phi phách tán ngay bây giờ. Được bổn thần tự tay ta hóa kiếp, đây chính là do đời này ngươi đã làm một việc đại thiện mới tích được nhiều âm đức như thế đấy. Đầu tiên là nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy, sau đó lại bị yêu thần chặn đường, độc cô hồ cũng không còn né tránh nữa. Lão nhìn yêu thần nói: tôn thần, mọi việc đã đến nước này, xem ra không thể vãn hồi được nữa. Nếu tôn thần đã cho hai con đường, vậy ta chọn con đường thứ hai, xin tôn thần ra tay đánh độc cô hồ hồn phi phách tán đi. Nghe thấy chính miệng độc cô hồ nói muốn hồn phi phách tán, yêu thần có chút hơi sừng sốt. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi lại có người muốn mình hồn phi phách tán. Thoáng ngẩn ra một lúc, hắn nói với lão quỷ: người nghe cho rõ vào, con đường đầu tiên là đi đầu thai chuyển thế, con đường thứ hai mới là hồn phi phách tán. Ta đã nghe rõ rồi. Đào cô hồ cười với yêu thần một cái, tiếp tục nói: khi ta còn làm người đã sống quá lâu, sau đó xuống địa phủ ở lại càng lâu hơn nữa, cho dù là làm người hay làm quỷ cũng đều chán ngán rồi. Kiếp sau dù có tốt thế nào cũng không thể vượt qua kiếp này được. Thế thì chẳng bằng triệt để kết thúc mọi thứ đi, ta hồn phi phách tán tại đây là được rồi. Người chán sống ta gặp nhiều rồi, nhưng người muốn kết thúc triệt để như ngươi thì đây là lần đầu tiên mới thấy đấy. Yêu thần nhìn độc cô hồ một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay đầu lại nói với Ngô Miễn ở phía sau: bây giờ là lão tự muốn hồn phi phách tán, thế chuyện này tính sao? Ngô Miễn trầm ngâm một lát nói: vậy thì tùy theo lão, kiếp này độc cô hồ cũng làm đủ nhiều rồi, cho kết thúc tại đây đi thôi. Quỷ Bất Quỷ đứng cạnh nam nhân tóc bạc nghe nói sẽ cho độc cô hồ hồn phi phách tán, khuôn mặt thoáng hiện một nét bi thương, khoe miệng ông già khẽ động, muốn khuyên Ngô Miễn và yêu thần mấy câu. Dù sao lão cũng là một tu sĩ trong truyền thuyết, vẫn nên để cho đi đầu thai thì hơn. Ta đường đường là một yêu thần, đám thần tiên của loài người các ngươi gặp ta đều phải cúi đầu khom lưng. Giờ thì hay rồi, ta trở thành kẻ sai vặt làm việc cho các ngươi. Yêu thần cảm thấy rất không hài lòng với tình cảnh xa cơ thất thế của mình, hơi dừng lại một chút. Hắn giơ tay lên chuẩn bị ấn xuống trán của Độc Cô Hồ, vừa làm vừa nói: "Nhắm mắt lại đi, chỉ một cái là xong thôi. Đau hay không ta không biết, nhưng sau cái này thì người sẽ không còn đau nữa." Ngay khi bàn tay của yêu thần sắp chạm vào trán của Độc Cô Hồ, lão quỷ đột nhiên mở mắt ra, rồi nhanh như chớp giơ tay lên chặn lấy cánh tay của yêu thần đang hạ xuống. Màu tươi trên người lão bắn vào mắt của yêu thần. Nhân cơ hội này, Độc Cô Hồ hét lớn một câu chú văn kỳ quái. Yêu thần vừa nghe thấy, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Nghe thấy câu chú văn, yêu thần đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó liền như phát điên mà lao về phía lão quỷ Độc Cô Hồ. Độc Cô Hồ đã tính toán trước tình huống này sẽ xảy ra. Cùng lúc đọc câu chú văn lên, thân thể lão đã lập tức dịch chuyển đến lối vào hành lang, rồi quay đầu lao vào trong đó. Nhìn thấy Độc Cô Hồ chạy vào hành lang, yêu thần liền bỏ mặc lão quỷ, lao về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng bên ngoài cửa động. Biến cố đột ngột khiến hai người trở tay không kịp. Mặc cho Ngô Miễn có dùng sức mạnh của hạt giống điều khiển vết thương trên đầu yêu thần thế nào cũng vô ích. Yêu thần hiện giờ đã trở nên điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu, nước dài đen như mực từ khóe miệng chảy dài xuống đất, lao về phía Quy Bất Quy đang đứng gần nhất. Nhận thấy sự biến đổi của yêu thần, Ngô Miễn và Quy Bất Quy không dám đối đầu trực diện. Cả hai lập tức tản ra, chạy về hai hướng bên sơn động. May một cái là đầu óc yêu thần vốn đã không nhanh nhẹn, cộng thêm lúc này phát điên nên phản ứng càng chậm thêm mấy phần. Mà thầy sắp đuổi kịp Quy Bất Quy thì lại bị Ngô Miễn ở phía sau quấy nhiễu. Thế là hắn bỏ qua ông già, đã sắp bắt được vào tay, quay đầu đổi mục tiêu lao về phía nam nhân tóc bạc đang rút lui. Khi gần bắt kịp Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại làm yêu thần phân tâm, khiến hắn từ bỏ truy đuổi Ngô Miễn và quay lại lao về phía ông già. Cứ thế lặp lại nhiều lần. Mặc dù hai người có thể hóa giải được thế tấn công của yêu thần, nhưng cũng có những lúc nguy hiểm cận kề. Có mấy lần nếu không nhờ Ngô Miễn ra tay kịp thời, ông già suýt chút nữa đã bị yêu thần xé thành từng mảnh. Năm đó khi Độc Cô Hồ rút hồn phách yêu thần ra, cũng đồng thời để lại cơ quan trong thân thể nó. Quy Bất Quy vừa tránh được đòn truy kích của yêu thần, đồng thời nói với Ngô Miễn ở phía bên kia: "Lão vừa kích hoạt cơ quan, thế này là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Chỗ này không giữ được nữa, chúng ta rút lui trước rồi có gì nói sau." "Rút lui? Đâu có chuyện dễ dàng vậy." Vừa nói chuyện, Ngô Miễn đột nhiên quay lại phản công yêu thần. Lúc này bất kỳ thuật pháp gì cũng không còn hiệu quả, thậm chí ngón ảo thuật xuất quỷ nhập thần của Ngô Miễn cũng vô dụng trước một yêu thần đang phát điên. Nam nhân tóc bạc đành trực tiếp vùng năm đấm nhắm thẳng vào ngực yêu thần mà đánh tới. Nhìn thấy Ngô Miễn đột nhiên ra tay, yêu thần theo phản xạ cùng vùng một cú đấm về phía y. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai nắm đấm va vào nhau, thân thể Ngô Miễn lập tức bị đánh bay ngược ra sau, trong khi yêu thần bị một lực mạnh đẩy lùi lại 5-6 bước, cho đến khi va vào vách núi mới miễn cưỡng dừng lại. Sau khi đứng vững, hắn mới nhận ra nắm đấm của mình đã đầy máu. Người phàm nhỏ bé như kiến kia thế mà lại làm bị thương một yêu thần như hắn. Có vẻ như Ngô Miễn đã tính toán kỹ lưỡng lực đạo của cô đấm này. Y bị đánh cho bay thẳng vào trong hành lang, còn văng vẳng lại tiếng cười chê giễu quen thuộc, cùng với tiếng cười là câu nói mỉa mai lấp lửng: "Hai lần đều không đánh chết được ta, còn gọi là yêu thần sao? Người là chó yêu hóa thành thần hả?" Câu nói này cùng với thương tích để lại trên tay đã hoàn toàn chọc giận yêu thần đang trong cơn điên cuồng. Hắn gầm lên một tiếng rồi cùng lao thẳng vào hành lang. Thầy Ngô Miễn và yêu thần một trước một sau đều đã vào trong hành lang. Quy Bất Quy do dự một lúc rồi cũng cắn răng chạy theo. Trước khi vào, ông già còn không quên quay lại nói với hai nhóc Nhân Sâm và Diêm Quân đang đứng ngoài cửa động: "Cả người chờ ở đây, đừng tự ý đi vào." Lời còn chưa dứt hẳn, Quỷ Bất Quý đã lao vào lối đi. Hai nhóc Nhân Sâm ngoài cửa động nhìn nhau. Tam Thanh Đầu nói với nhóc Nhậm Tam: người có dám vào xem không? Người muốn vào thì tự vào một mình đi, đỡ Cao Nhân Sâm bọn ta xuống nước. Nhóc Nhậm Tam đã ở bên cạnh Ngô Miễn và Quỷ Bất Quý mấy ngàn năm, hiểu rõ bản lĩnh của hai người bọn họ. Nó làm mặt xấu với Tào Thạch Đầu rồi nói tiếp: giờ vào đó cũng chỉ gây thêm rắc rối cho bọn họ thôi. Chào trai cũng thật là, đổi cái thân xác thôi mà cứ như biến thành người khác vậy. Thân xác bị thương thì bị thương đi, ngàn vạn lần đừng để tổn thương đến hồn phách. Diêm Vương gia, ngươi định làm gì? Không nghe thấy Lão Bất Tử vừa nói cái gì sao? Nhâm Đậm Tam đang nói chuyện với Tào Thạch Đầu thì thấy Diêm Quân mang theo hồn phách của yêu thần vừa mới bắt được tiến vào hành lang. Hắn vừa đi vừa nói với thằng nhóc: không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chủ nhân điểm phủ như ta sao có thể yên tâm được. Nói đến đây, Diêm Quân đã đến trước hành lang, đứng do dự một chút, lại quay đầu nhìn hai nhóc Nhân Sâm, sau đó cẩn thận bước vào bên trong. Thấy Diêm Quân và hồn phách của yêu vương đã đi vào hành lang, Tào Thạch Đầu liền nói với nhóc Nhậm Tam: Nhậm Tam Nhi, người thấy không, ngay cả Diêm Vương to như thế cũng đã đi vào, người còn định ở lại đây hóng thôi hả? Sau này ra ngoài đừng nói người là Nhân Sâm hóa thành, cứ bảo là cà rốt biến ra đi. Nhân Sâm bọn ta không chịu nổi nỗi nhục này đâu. Nói xong, Tào Thạch Đầu cũng không thèm để ý đến nhóc Nhậm Tam mà bước theo Diêm Quân vào trong lối đi. Nhóc Nhậm Tam xoay một vòng tại chỗ, thế chỉ còn lại mỗi một con yêu quái là mình. Liền bất đắc dĩ đi theo sau Tào Thạch Đầu, vừa đi vừa nói: Lão Tào, người đứng lại cho Nhân Sâm bọn ta. Người nói như thế Nhân Sâm bọn ta sợ chết vậy. Xì, hôm nay tất cả đều chết hết dưới đó, ai cũng đừng mong ra ngoài. Khi nhóc Nhậm Tam tiến vào hành lang thì Tào Thạch Đầu đã biến mất không còn dấu vết. Nó đánh bạo tiến về phía trước, miệng lẩm bẩm không ngừng: có gì to tát đâu chứ, nói cứ như là Nhân Sâm bọn ta sợ chết lắm không bằng. Các người cộng lại chưa chắc đã sống lâu bằng Nhân Sâm bọn ta. Nói cho các người biết nhé, Nhân Sâm bọn ta đã sống chán rồi, ai sợ ai. Ê, Lão Tào, người đại Nhân Sâm bọn ta với. Thằng nhóc theo lối hành lang chạy đến cuối đường. Bên trong là một sơn động rộng rãi khác, nhưng vừa rồi những người quỷ yêu quái kia đều đã xông vào, tại sao bên trong lại chẳng có một tiếng động nào? Kẻ thực đang nhau rung trời chuyển đất mà nhóc Nhậm Tam tưởng tượng không hề xảy ra, ngược lại bên trong sơn động yên tĩnh đến mức khiến nó nổi da gà. Ngô Miễn, Lão Bất Tử, các người đâu rồi? Nhóc Nhậm Tam đứng ở lối vào, thò đầu vào nói một câu rồi lại tiếp: đừng có hù dọa Nhân Sâm bọn ta nha, bên trong còn cái cửa sau nữa đúng không? Cả người từ cửa sau đi rồi sao? Không nói một tiếng chứ? Lão Tào, sao người cũng câm luôn rồi? Nói gì đi chứ? Đều là Nhân Sâm với nhau, người hù dọa Nhân Sâm như vậy thì không hay đâu. Trước đây nếu gặp tình huống thế này, nhóc Nhậm Tam không lặn ngay xuống đất thì cũng sẽ tìm một chỗ an toàn để trốn. Hiếm khi nó tham gia vào trận chiến, mặc dù thuật pháp của nó nay đã khác xưa, nhưng trong những trường hợp lớn như thế này vẫn nên tìm một nơi trốn kỹ vào thì hơn. Chờ đợi một lúc lâu mà không có ai trả lời, nhóc Nhậm Tam cắn răng lao vào bên trong sơn động. Đang định gọi vài câu nữa thì từ phía sau đột nhiên có một bàn tay nhỏ vươn tới bịt chặt miệng nó lại. Sau đó giọng của Tào Thạch Đầu vang lên bên tai thằng nhóc: Nhậm Tam đi, người đừng nói gì vội, nhìn bên kia kìa. Nhìn theo hướng tay chỉ của Tào Thạch Đầu, ở cuối sơn động là Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy và Diêm Quân đang đồng thời đặt tay lên ba vị trí khác nhau trên thân thể yêu thần. Nam nhân tóc bạc lơ lửng giữa không trung đặt tay lên đỉnh đầu yêu thần. Ông già hai tay chồng lên nhau đặt trên ngực yêu thần. Còn Diêm Quân tay nắm thanh trường kiếm của Độc Cô Hồ để lại, mũi kiếm chĩa vào lưng yêu thần. Vị trí của bọn họ nằm ở góc chết mà từ cửa hang không thể nhìn thấy, cho nên vừa rồi nhóc Nhậm Tam nhìn một hồi cũng không phát hiện ra tình hình bên này. Mấy người bọn họ, bao gồm cả yêu thần, đều đứng im không nhúc nhích, trông như biến thành những bức tượng bằng gỗ vậy. Nhóc Nhậm Tam chớp chớp mắt, gỡ bàn tay nhỏ của Tào Thạch đầu ra khỏi miệng mình, rồi thấp giọng nói với nó: "Lão Tào, bọn họ bị làm sao vậy? Bị phép định thân chấn lại hết rồi sao? La quỷ vào đầu tiên đâu rồi? Hỏng rồi, có phải bọn họ đã rơi vào trận pháp của lão ta rồi không?" Nhậm Nhậm Tam đang nói chuyện thì Độc Cô Hồ gần như không thể đứng vững, còng lưng siêu siêu vẹo vẹo bước ra từ phía sau lưng hai thằng nhóc Nhân Sâm. Lúc này toàn thân lão quỷ mau me đầm đìa, mỗi một bước đi đều có máu từ trên người rỉ ra, liền mà khiến người ta không khỏi kinh hãi. "Vốn lão quỷ ta có định lên trên tìm hai đứa các ngươi, không cả các ngươi lại tự dẫn xác xuống." Nói xong câu đó, Độc Cô Hồ dừng bước, làm thở dốc vài hơi rồi nói tiếp: "Như vậy cũng tốt. Nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy chưa? Nếu các người lộn xộn, tính mạng của hai người bọn họ sẽ khó mà giữ được đây." Nói đến đây, lão quỷ lại thở hổn hển vài hơi, hoan buồn hơi ổn định lại, lau lau đi vệt máu trên mặt, rồi tiếp tục nói với hai nhóc Nhân Sâm: "Lão quỷ ta cũng không giấu các ngươi, trận pháp này chỉ có tác dụng vây hãm, không giết được người. Sau khi ta dẫn yêu thần xuống địa phủ, những người khác trong trận pháp sẽ được trả tự do. Nhưng nếu bây giờ cả người ra ngoài tìm cứu viện, lão quỷ ta vì tự bảo vệ mình chỉ còn cách giết chết từng người một, hồn phách cũng không thể để lại, phải cho hồn phi phách tán hết." "Cái lão mõ già, người nói lời này e là chính bản thân ngươi cũng không tin được đâu nhỉ?" Trong Nhậm Tam nhìn thấy lão quỷ đi đứng còn khó khăn, trông có vẻ vừa rồi đã giao chiến với Ngô Miễn và yêu thần, bây giờ không khéo là còn không đánh lại nổi hai nhóc Nhân Sâm bọn chúng, thế này là đang sợ nhóc Nhậm Tam ra ngoài tìm cứu viện. Rốt cuộc thì hậu thuẫn của nhóc Nhân Sâm này quá đáng sợ, ngoài trừ Từ Phúc đang câu cá ngoài biển thì có ai mà không sợ vì đại thuật sĩ ấy cơ chứ. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa kéo Tào Thạch đầu đi đến cuối lối đi. Thằng nhóc tiếp tục nói với Độc Cô Hồ: "Lao ra, giờ Nhân Sâm bọn ta sẽ ra ngoài tìm cứu viện. Người có từng nghe đến đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân chưa? Ông ấy là cha của bọn ta đấy. Người cứ chở Nhân Sâm bọn ta ra ngoài phô trương tên tuổi giúp ngươi nha. Những lời khổng điên ngươi vừa nói với Nhân Sâm bọn ta đều nhớ kỹ hết rồi. Nói ông bố Tịch Ứng Chân nhà bọn ta là một lão già trụy lạc, không trả nổi tiền cha nên phải ở kỹ viện bán mông." Những lời này khiến Tào Thạch đầu giật cả mình, nó không nhịn được mà nói với nhóc Nhậm Tam: "Nhậm Tam nhi, người dám ở sau lưng bịa chuyện về đại thuật sĩ nhà ngươi như vậy hả? Không sợ ông ấy biết được sẽ lột lớp da củ cải của ngươi sao? Người rốt cuộc có phải con nuôi của ông ấy không? Sao mà cái gì cũng dám nói như thế chứ?" "Lão Tào, người đứng về phe nào đây?" Nhóc Nhậm Tam tuy không giỏi chửi đồng như Bách Vô Cầu, nhưng tài biện đặt, ăn không nói có, thêm thắt câu chuyện sau lưng người khác thì hơn hẳn tên thô lỗ. Nó tỏ vẻ không hài lòng, liếc nhìn Tào Thạch đầu tiếp tục nói: "Nhưng lời vừa rồi rõ ràng là lão mõ già này nói, liên quan gì đến Nhân Sâm bọn ta chứ?" Sau đó Nhóc Nhậm Tam đứng ở cửa lối đi, cất giọng non nớt nói với Độc Cô Hồ: "Lão mõ già, Nhân Sâm bọn ta cho ngươi một cơ hội đấy. Ngay bây giờ hãy thả Ngô Miễn và lão Bất Tử nhà bọn ta ra. Còn nữa, lôi cháu trai của Nhân Sâm bọn ta ra khỏi cái thân xác kia. Đổi xác một cái đã dở trò lao lếu, đợi hắn ra ngoài Nhân Sâm bọn ta và cho một cái nhớ đời." Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam kéo theo Tào Thạch đầu vừa nói vừa tiến vào trong hành lang, xem ra không thể chỉ dựa vào lời nói mà dư chân hai đứa nhóc này. Nhưng Độc Cô Hồ hiện tại đã như nỏ mạnh hết đà, là có thể đứng dậy nói chuyện đã là cố gắng hết sức rồi, làm gì còn đủ sức để đi ngăn cản hai đứa nhóc Nhân Sâm này nữa. Nhưng nhìn bản thân đã liều mạng đến mức tiêu hao cả ba thần thức. Mọi chuyện đã đến nước này, không thể để thất bại vì hai thằng nhóc Nhân Sâm này được. "Hóa ra hai thằng nhóc các ngươi không tin ta sẽ ra tay với bọn họ." Độc Cô Hồ cười kha kha, hít sâu một hơi rồi phong ra một quả cầu lửa về phía hai người yêu quỷ đang bất động. Cầu lửa đánh trúng họ thì nhanh chóng lan rộng, bao phủ cả bốn người trong ngọn lửa dữ dội, nên cảnh bọn họ bị thiêu đốt đến độ tanh tách vang động. Lão quỷ quay lại nhìn hai nhóc nhân sâm, nói: trong số bọn họ có người trường sinh bất lão, có thân thể yêu thần, còn có một chủ nhân địa phủ. Ai cũng cho rằng bọn họ là bất tử. Ta cũng muốn xem thử, khi bị thiêu liên tục như này, liệu có thể thiêu chết được bọn họ hay không? Trong khi Độc Cô Hồ nói, mùi cháy khét lẹt đã bắt đầu lan tỏa trong không khí. Lão quỷ quay đầu nhìn hai nhóc nhân sâm, cười khà khà nói tiếp: xem thử ai sẽ là người đầu tiên bị thiêu chết. Để ta nói thay ngươi, thần xác của yêu thần là thần thể, nó sẽ bị thiêu chết cuối cùng. Còn Diêm Vương, đừng thấy hắn chỉ là hồn phách, nhưng trên vương bào đang mặc có buộc những thiên tài địa bảo tránh lửa, phải mất vài năm mới có thể tiêu hao hết những bảo bối đó. Bây giờ chỉ còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy thôi. Chúng ta xem thử trong hai người bọn họ, ai sẽ chịu đựng được đến cuối cùng. Dù đang bị thiêu đốt, nhưng hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vẫn không nhúc nhích động cựa gì. Không lâu sau, quần áo trên người bọn họ đã bị lửa thiêu rụi. Cả hai bị thiêu đến mức da thịt cháy nát, không còn chỗ nào lành lặn, khiến nhóc Nhậm Tam bắt đầu run rẩy. Lão Gia Gia, người dập lửa đi cay đã. À, có chuyện gì từ từ nói. Sao phải đốt lửa làm gì? À, nhân sâm bọn ta sợ lửa. Nhóc Nhậm Tam lập tức thay đổi thái độ, trở lại dáng vẻ non nớt ngây thơ của một bé nhân sâm, tiếp tục xuống nước năn nỉ lão quỷ. Có gì từ từ thương lượng, người dập lửa trước, nhân sâm bọn ta sẽ đi qua đó ngay. Độc Cô Hồ cười khà khà, thu lại phép khống hỏa, nhìn qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã không còn ra hình dạng con người nữa. Lão quay lại nói với nhóc Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu: giờ ta đã dập lửa rồi, hai người có thể qua đây. Chỉ cần đợi đến khi ta đưa thân xác của yêu thần đi, thì các ngươi, những người yêu và quỷ này, đều có thể rời đi. Được, nếu Lão Gia Gia đã dập lửa rồi, thì nhân sâm bọn ta tất nhiên sẽ làm như lời đã nói. Trong khi nói, nhóc Nhậm Tam vỗ nhẹ lên vai Tào Thạch Đầu, rồi tiếp tục nói bằng giọng non nớt: Lão Tào, người qua trước đi, để Lão Gia Gia đưa thân xác của tên thô lỗ đi rồi, nhân sâm bọn ta sẽ qua đó đón ngươi. Đừng sợ, nếu ngươi thật sự xảy ra bất trắc gì, nhân sâm bọn ta sẽ báo thù cho ngươi. Ta bảo cả hai ngươi cùng qua đây. Ngài nhóc Nhậm Tam nói, Tào Thạch Đầu còn chưa kịp lên tiếng thì lão quỷ đã không nhịn được mà mở miệng trước. Nào nói tiếp. Lúc này người đã nói: đúng vậy, người đã dập lửa, nhân sâm bọn ta sẽ qua ngay. Không phải là sắp qua rồi đây sao? Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích, tiếp tục nói với Độc Cô Hồ: người dám nói lão Tào nhà bọn ta không phải là nhân sâm không? Nó là nhân sâm đi qua, chẳng phải nhân sâm bọn ta đã giữ lời còn gì? Tuy là mất thời gian cãi cọ tranh luận với hai nhóc nhân sâm, nhưng trong lúc đó thuật pháp của Độc Cô Hồ đã hồi phục phần nào, đối phó với hai củ nhân sâm tinh này không thành vấn đề nữa. Lão quỷ nở nụ cười, vẫy tay gọi Tào Thạch Đầu: cũng được, vợ người đứng ở đây chờ. Lát nữa sau khi ta rút hồn phách ra, sẽ đưa thân xác của yêu thần đi. Vừa nói, Độc Cô Hồ bất ngờ phóng một quả cầu lửa về phía nhóc Nhậm Tam ở cửa lối đi. Cùng lúc đó, thân thể lão biến mất. Gần như ngay khi cầu lửa đánh tới, lão đã xuất hiện ngay trước mặt nhóc Nhậm Tam. Lão đã tính toán kỹ lưỡng đường chạy trốn của hai thằng nhóc, muốn nhân lúc nó tránh né mà bắt lấy hai đứa nó. Ngay lúc Độc Cô Hồ đứng trước mặt nhóc Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu, chuẩn bị mỗi tay tóm lấy một nhóc nhân sâm, nhóc Nhậm Tam bất ngờ há miệng phun ra một quả cầu lửa về phía lão quỷ. Độc Cô Hồ trước đó chỉ biết một chút về nhóc Nhậm Tam, rằng nó có một chỗ dựa không ai dám đụng vào, cùng với bản lĩnh độn thổ lợi hại. Nhưng không ngờ nhóc nhân sâm này lại có thể thi triển phép khống hỏa mà chỉ các tu sĩ mới có thể thi triển. Do không kịp phòng bị, Độc Cô Hồ bị cầu lửa đánh trúng vào mặt, rồi ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân lão. Nhân cơ hội này, nhóc Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu quay người chạy về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Một quả cầu lửa nhỏ như vậy không thể cầm chân lão quỷ được lâu, chỉ cần đánh thức được một trong bốn người yêu quỷ kia sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Thuật pháp của Tào Thạch Đầu tuy không bằng nhóc Nhậm Tam, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Khi nó định đánh thức những người yêu quỷ này thì bất ngờ hai mắt nó hoa lên, thân hình còn đang bốc cháy của Độc Cô Hồ đã ở trước mặt Tào Thạch Đầu. Vừa nhìn thấy Độc Cô Hồ, Tào Thạch Đầu lập tức xoay người bỏ chạy về phía sau. Nhưng nhóc nhân sâm này vẫn chậm một bước. Ngay lúc nó vừa quay đi, lão quỷ đã tóm chặt cổ nó. Trong cơn thịnh nộ, Độc Cô Hồ không còn giữ vẻ điềm tĩnh như trước. Lão tùm lấy Tào Thạch Đầu giơ lên, muốn đập mạnh nó xuống đất. Lúc này, nơi đây đã bố trí trận pháp. Cho dù là nhân sâm tinh trời sinh biết độn thổ, cũng không tránh khỏi số phận bị đập nát đầu. Ngay khi Độc Cô Hồ ném Tào Thạch Đầu xuống, một bóng người nhỏ bé từ dưới hàng lão quỷ chui ra, nhào lên không trung bắt được Tào Thạch Đầu. Nhưng lực ném của Độc Cô Hồ quá lớn, nên dù đã đỡ được Tào Thạch Đầu, hai tiểu yêu quái này vẫn theo quan tính bị quăng mạnh xuống đất. Vừa đỡ lấy Tào Thạch Đầu không ai khác chính là nhóc Nhậm Tam. Ban đầu nó đã vòng ra sau lưng Độc Cô Hồ chuẩn bị cho lão một nhát, nhưng khi thấy bạn mình gặp nguy hiểm, nó lập tức bỏ qua kế hoạch, chui qua háng lão quỷ cứu lấy Tào Thạch Đầu giữa không trung. Khi thấy cả nhóc Nhậm Tam cũng xuất hiện, trong lòng Độc Cô Hồ bỗng nhẹ nhõm hẳn. Nếu hai nhóc nhân sâm này ở xa nhau, thì với tình trạng hiện tại của lão, việc đối phó sẽ rất khó khăn. Nhưng giờ khi cả hai đã đứng trước mặt, vậy thì không còn gì phải băn khoăn nữa. Lão già già, nhân sâm bọn ta không lừa ngươi đúng chưa? Đã nói là đi qua thì sẽ đi qua mà. Trong khi nói, nhóc Nhậm Tam đã bỏ dậy, kéo Tam Thạch Đầu lùi dần về phía lối đi, miệng vẫn tiếp tục nói: bây giờ có phải nên rút hồn phách của cháu trai ra không? Sau đó lão già già mang theo thân xác của yêu thần về địa phủ thay đổi triều đại. Kể thực nhân sâm bọn ta đã trướng mắt vị Diêm Quân này từ lâu rồi. Năm xưa hắn chỉ là một phán quan, có chút quen biết với lão bất tử nhà bọn ta, nhưng mà vừa lên ngôi làm hoàng thượng ở địa phủ xong một cái liền trở mặt không nhận người quen. Đã đến rồi thì đừng đi vội, Độc Cô Hồ vừa nói vừa dập tắt ngọn lửa trên người mình. Sau đó lão cầm lấy thanh trường kiếm từ tay Diêm Quân, nói với nhóc Nhậm Tam: lão quỷ ta sẽ rút hồn phách của yêu thần ra ngay bây giờ, nhưng khác với lần trước, lần này ta cần một thân thể của yêu quái để làm vật dẫn. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại các ngươi, xem ai trong các ngươi sẽ hy sinh thân xác của mình. Nhóc Nhậm Tam vốn là một tiểu yêu quái thông minh, nó đã theo chân Quy Bất Quy nhiều năm, cái đầu tuy không lớn nhưng tâm cơ lại không nhỏ. Thằng nhóc bật cười khúc khích, tiếp tục vừa lùi vừa nói với Độc Cô Hồ: chuyện lớn như vậy, vô sinh nhân sâm bọn ta theo lý không thể từ chối. Nhưng lão già già cũng biết đấy, nếu nhân sâm bọn ta chết ở đây, e rằng ông Bô Đại Thuật Sĩ Tịch Ứng Chân kia sẽ không thể yên. Có khi ông ấy sẽ xuống tận địa phủ để tìm người liều mạng đấy. Nói đến đây, nhóc Nhậm Tam dừng lại một chút, liếc nhìn Tào Thạch Đầu ở bên cạnh, rồi tiếp tục nói bằng chất giọng non nớt: lão Tào cũng không hợp. Trước đây ông Bô Tịch Ứng Chân nhà bọn ta còn nói thấy nó vừa mắt, định thu nhận nó làm con nuôi nữa. Thế này nhé, chẳng phải chỉ cần một con yêu quái để hiến tế thôi sao? Yêu quái trong nhân gian là thứ hiếm hoi, nhưng đây là yêu sơn, khắp nơi đều là yêu quái. Lão già già đợi một chút đi, nhân sơn bọn ta sẽ đi bắt vài con yêu quái về. Người muốn ăn thế nào thì tùy khẩu vị của ngươi. Chưa nói hết câu, nhóc Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu đột nhiên tách ra, mỗi đứa chạy theo một hướng về phía lối ra của hành lang. Dường như Độc Cô Hồ đã đoán trước được hành động của bọn chúng. Ngay lúc hai tiểu yêu chạy về phía lối ra, lão quỷ liền vung tay đánh một trường về phía nóc trần phía trên hành lang. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ trần hành lang sập xuống, chặn kín con đường duy nhất ra ngoài. Hai nhóc nhân sâm đã chạy đến lối ra, thấy đường đã bị lấp đành phải quay trở lại. Lúc này khuôn mặt nhóc Nhậm Tam cũng đã không còn vẻ dễ chịu nữa, nó quay sang nói với Độc Cô Hồ: cái lão mõ già, người có ý gì đây? Người nghĩ rằng giết chết chúng ta ở Yêu Sơn thì Đại Thừa Sĩ Tịch Ưng Chân sẽ không biết sao? Có giỏi thì hôm nay người cứ khiến nhân sâm bọn ta hồn phi phách tán đi. Hôm nay tất cả các người đều sẽ hồn phi phách tán ở chỗ này, không riêng gì hai nhóc nhân sâm các người. Độc Cô Hồ vừa nói vừa quay lại nhìn đám người yêu quỷ vẫn bất động bên kia, lao thở dài một hơi, tiếp tục nói: Vô gì hôm nay ta đã mấy lần nghĩ trận này mình thua chắc rồi, không ngờ ông trời vẫn yêu ái lão quỷ ta. Sau bao lần thoát chết trong gang tấc, cuối cùng vẫn để ta lật ngược tình thế. Nếu y trời đã vậy, ta đương nhiên không thể phụ lòng. Đây sẽ là kẻ đầu tiên. Khi nói những lời này, Đồng Cô Hồ cầm thanh trường kiếm trong tay, quay lại chém đầu Diêm Quân xuống. Sau đó, lão quỷ nhặt cái đầu của Diêm Quân lên, phong ra một quả cầu lửa vào đầu lâu. Cái đầu lập tức bốc cháy. Đợi khi nó hoàn toàn bị lửa bao trùm, Đồng Cô Hồ đặt đầu trở lại trên cổ Diêm Quân. Toàn bộ cơ thể của Diêm Quân bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị thiêu rụi sạch sẽ, không để lại dù chỉ một chút cho tàn. Ngày xưa ta đã cầu xin ngươi, nhiều năm qua đã cầu xin đến 126 lần. Ta đã cho ngươi 126 cơ hội. Đọc Cô Hồ thở dài khi nhìn vào vị trí mà Diêm Quân vừa đứng, sau đó tiếp tục nói: chỉ cần một lần trong số đó ngươi cho phép ta được đi đầu thai, thì bây giờ đã không gian đông nỗi này. Bây giờ hồn phi phách tán là do ngươi tự chuốc lấy. Bây giờ Độc Cô Hồ đã không còn để mắt đến hai nhóc nhân sâm nữa. Trong mắt lão, hai tiểu yêu này chẳng khác gì dê con nằm yên trên thớt đợi giết thịt. Sau khi thấy hồn phách của Diêm Quân hoàn toàn bị tiêu diệt, điều duy nhất mà lão quỷ còn lo ngại là hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này vết bỏng trên cơ thể hai người đã bắt đầu lành lại. Nhìn thoáng qua bọn họ, Độc Cô Hồ có chút do dự, nhưng rồi vẫn giơ thanh trường kiếm trong tay lên. Lão nhắm vào nam nhân tóc bạc mà mình e ngại nhất nói: người và ta vốn không có thù oán, nhưng người đã dính vào quá sâu. Hồn phách của người còn ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người như Tử Phúc hay Tịch Ứng Chân tìm ra. Vậy nên không còn cách nào khác, đành phải xin lỗi người vậy. Trong khi nói, thanh kiếm trong tay Độc Cô Hồ chém xuống cổ Ngô Miễn. Mà thế lần này sắp sửa chặt đầu nam nhân tóc bạc, thì từ sau lực Độc Cô Hồ đột nhiên có một luồng gió nóng thổi đến. Lão quỷ đã đoán được chuyện gì xảy ra, thanh kiếm trong tay lão ngay lập tức đổi hướng giữa không trung, chém về phía luồng gió nóng đằng sau. Phụt một tiếng, quả cầu lửa lớn cơ cái đầu bị chém làm đôi. Sau đó hai nửa quả cầu nhanh chóng tan biến. Lúc này nhóm Đậm Tam đã lao đến gần, liên tục phun ra những quả cầu lửa về phía Độc Cô Hồ. Tuy nhiên dưới thanh kiếm trong tay lão quỷ vung múa, tất cả cầu lửa bay tới đều bị chém thành hai nửa. Đây là kỹ pháp của phái Phương Sĩ, không ngờ một nhóc nhân sâm như ngươi lại có được bản lĩnh này. Dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Độc Cô Hồ vốn là một Phương Sĩ, từ lâu đã nhớ kỹ những phương thuật như vậy. Hơn nữa hiện giờ lão đã không còn bất cứ lo lắng nào khác, luôn luôn cảnh giác với hai nhóc nhân sâm này. Trong mắt lão thì phép khống hỏa này chẳng có chút lực sát thương nào. Sau khi liên tiếp chém tan mấy chục quả cầu lửa, Độc Cô Hồ bất ngờ phong thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm lao về phía nhóc Nhậm Tam, mũi kiếm xuyên thẳng qua bàn chân thẳng nhóc, ghim nó xuống đất. Tào Thạch Đậu bên cạnh thấy nhóc Nhậm Tam đau đớn gào khóc thì liền nổi nóng, nhanh nhặt lấy một thanh kiếm khác rơi trên mặt đất, lao thẳng về phía Độc Cô Hồ. Lúc này, tuy Độc Cô Hồ vẫn vô cùng suy yếu, nhưng lão vẫn không để nhóc nhân sâm này vào mắt. Vợ thê Tào Thạch Đậu lao đến trước mặt, lão quỷ bất ngờ tung chân đá một cú vào ngực nhóc nhân sâm, hất nó bay xa ra ngoài. Ngay khi Tào Thạch Đậu bị đá bay lên, Độc Cô Hồ đã đến bên cạnh nó và giật lấy thanh kiếm trong tay của Tào Thạch Đậu. Đừng vội, từng người một, người tiếp theo là Ngô Miễn. Trong khi nói, lão tiến đến trước mặt nam nhân tóc bạc. Nhìn thấy phần da bị thiêu hủy của Ngô Miễn đã hồi phục đến 9 phần, lão nói: tại sao lúc đó ta không có được đan dược trường sinh bất lão? Đang nói, Đầu Cô Hồ chợt nhìn thấy hồng mắt của nam nhân tóc bạc trước mặt mình khẽ chuyển động. Cái hành động bình thường đến mức không thể bình thường hơn này khiến lão quỷ giật mình. Lúc này đây, Ngô Miễn không thể còn khả năng cử động mắt được, y chỉ có thể đứng yên bất động chờ mình chém đầu mà thôi. Trước đó khi Độc Cô Hồ nhanh chân chạy đến đây, nhờ lúc Ngô Miễn đang chiến đấu với yêu thần, lão đã thay đổi trận pháp mà lúc trước đã sắp đặt sẵn. Cùng lúc thay đổi vị trí, lão cũng đã thay đổi một số hiệu dụng trong trận pháp. Lão quỷ vừa mới sửa xong trận pháp thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy và Yêu Thần cùng với chủ nhân địa phủ trước sau kéo nhau đuổi tới. Một cuộc hỗn chiến đã diễn ra. Đến khi Độc Cô Hồ bị Diêm Quân đánh trúng nơi yếu hại, suýt chút nữa hồn phi phách tán, lão mới kích hoạt trận pháp để giam giữ những người yêu quỷ kia lại. Sau khi trận pháp khởi động thì đã mất tác dụng với hai nhóc nhân sâm tiến vào lúc sau. Vì vậy hai tiểu yêu này mặc dù đã vào trong trận pháp nhưng không bị cố định tại chỗ như hai người một yêu và một quỷ bên trong. Đây là biến thể của trận pháp mà một vị Diêm Quân năm xưa đã sử dụng để giam cầm đại phương sư Tử Phúc. Cho dù là vị đại phương sư đó bị giam cầm cũng không thể cử động mắt như Ngô Miễn lúc này được. Khi thấy Ngô Miễn chớp mắt, phản ứng đầu tiên của Độc Cô Hồ là suýt nữa thì nghẹt thở đến nơi. May mắn thay, động tác ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau đó, nam nhân tóc bạc không có phản ứng bất thường nào khác. Trong một lúc, lão quỷ còn tưởng mình đã hoa mắt. Nam nhân tóc bạc này không thể giữ lại được. Độc Cô Hồ hạ quyết tâm một lần nữa, giơ thanh kiếm trong tay lên, chuẩn bị chém vào cổ Ngô Miễn. Lúc này, nhóc Nhậm Tam bị thanh kiếm ghim chặt xuống đất, còn Tào Thạch Đầu thì bị đánh bay, lăn lộn rãy rụa mãi không thể động đậy được. Trong sơn động này đã không còn ai có thể cứu được Ngô Miễn nữa. Khi Độc Cô Hồ giơ tay sắp sửa chém xuống, bất chợt từ đông đá lấp lối vào vang lên những tiếng rầm rầm. Trái tim Độc Cô Hồ lại một lần nữa vọt lên tới tận cổ họng. Lão cầm kiếm trong tay, quay mặt nhìn về phía lối vào. Lúc này ai lại đến quấy rối chuyện tốt của mình vậy? Một lát sau, đồng đá bất ngờ đổ sập xuống. Một người cao to đen thui từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy gã to con này, Độc Cô Hồ và nhóc Nhậm Tam lại có hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Lão quỷ thở phào nhẹ nhõm, còn nhóc Nhậm Tam không nhịn mà thốt lên: "Cháu trai, ngươi không phải cháu trai của nhân sâm bọn ta, ngươi là yêu vương." Nói đúng ra thì ta mới là Bách Vô Cầu thực thụ. Gã cao to đen thui chính là thân xác của Bách Vô Cầu. Trước đó Quy Bất Quy đã ép hồn phách của tên thô lỗ nhờ vào thân xác của yêu thần. Còn thân xác của hắn thì không thể để trống như vậy, nên ông già đã trả lại cho chủ nhân, nhen hồn phách của tiền nhiệm yêu vương vào trong. Lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở về sơn động, tiền nhiệm yêu vương vốn đã trốn thoát, nên không biết vì lý do gì hắn đi một vòng rồi lại tự dẫn thân vào đây. Độc Cô Hồ, bây giờ có phải nên để món nợ giữa chúng ta ra tính một chút không nhỉ? Tên cao to đen thui vừa nói, trong tay xuất hiện một thanh sơn đao của yêu quái. Đây là thứ mà hắn tìm thấy trong đống xác yêu bên ngoài sơn động, cũng coi như là một binh khí tiện tay. Tính sổ. Lão quỷ cất thanh kiếm, liếc nhìn Ngô Miễn vẫn đang đứng yên một chỗ, sau đó mới tiếp tục nói với tiền nhiệm yêu vương: "Có phải bệ hạ đã hiểu lầm gì không? Cho rằng với dáng vẻ hiện tại của lão quỷ ta, người sẽ chiếm được lợi lộc gì? Chỉ sợ là người đang nghĩ quá nhiều rồi." Trong khi nói, lão quỷ đã phóng thanh kiếm trong tay về phía tiền nhiệm yêu vương. Tốc độ ném không nhanh, tên to con nhìn thấy thanh kiếm bay về phía mình, để không chút do dự giơ sơn đao lên đỡ lấy thanh kiếm. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, sơn đao trong tay hắn lập tức bị thanh kiếm chém làm đôi. Đà bay của kiếm sau khi chém gãy thanh đao vẫn còn. Mũi kiếm xuyên qua cơ thể tiền nhiệm yêu vương, để lại một lỗ thủng trên cơ thể hắn rồi bay ra ngoài. Tiền nhiệm yêu vương không thể tin vào mắt mình. Thanh kiếm xuyên qua cơ thể hắn, lực xuyên thấu mạnh mẽ còn làm hắn ngã nhào xuống đất. Hắn nghiến răng nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất. Lúc này mới nhìn thấy thanh kiếm sau khi bay một vòng đã lại trở về tay Độc Cô Hồ. Lão quỷ đang cười khanh khách nhìn mình: "Những năm qua bệ hạ vẫn luôn sử dụng thân xác yêu thần, người mượn dùng sức mạnh của yêu thần, nhưng đáng tiếc người không phải là yêu thần." Đi vào tên cao to đen thui đang giận dữ trợn trừng mắt, lão quỷ cười khà khà tiếp tục nói: "Còn thân xác hiện tại của ngươi, trong xuân bao nhiêu năm qua được hồn phách của yêu thần nuôi dưỡng, đã mang hơi thở của yêu thần. Chỉ tiếc rằng dù đây là thân xác của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ sử dụng nó. Bệ hạ, cơ thể này rất không quen phải không?" Trong khi nói chuyện, lão quỷ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ngô Miễn vừa mới cử động mắt. Thế nam nhân tóc bạc vẫn đứng im như một bức tượng. Tâm trạng lo lắng của lão quỷ mới phần nào ổn định lại, là tiếp tục nói với thân xác của Bách Vô Cầu. Từ ấy năm qua, người ẩn mình trong thân xác của yêu thần đã quen với thân xác đó. Nhưng thật tiếc, từ hôm nay trở đi, thân xác của yêu thần sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Bệ hạ, ngươi đã bước xuống khỏi thần đàn rồi. Ta là yêu vương, không phải ai cũng có thể đặt điều ăn nói bậy bạ. Nghe lão quỷ nói vậy, tên to con lập tức gào lên, rồi lại lần nữa nhào lên, lao về phía Độc Cô Hồ. Đôi khi sự thật không được dễ nghe cho lắm, nhưng sự thật vẫn là sự thật, khó nghe đến mấy cũng vẫn là sự thật. Vừa nói chuyện, Độc Cô Hồ lại lần nữa ném thanh kiếm về phía tên cao to đen thui. Ngoài trừ cô chém đứt thanh sơn đao thì lần này cũng giống như lần trước, thanh kiếm một lần nữa để lại một lỗ thủng khác trên cơ thể Bách Vô Cầu. Lực xuyên thấu của thanh kiếm cũng khiến tiền nhiệm yêu vương ngã xuống đất. Nhìn tên cao to đen thui lại lồm cồm bò dậy, lão quỷ nhẹ nhàng lắc tay gọi thanh kiếm trở về. Lão cầm thanh kiếm trong tay nói với tiền nhiệm yêu vương: nếu bệ hạ đã đến đây thì cũng để luôn cái mạng của mình lại đi. Ta nghe nói Bách Vô Cầu kia đã từng muốn đồng quy vô tận với Quy Bất Quy, bây giờ vừa lúc hoàn thành tâm nguyện của hai cha con bọn họ đây. Đồng Cô Hồ nói chuyện mà trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Tên cao to đen thui trước mặt hai lần bị kiếm đâm xuyên qua người. Lần đầu vì sơn đao cản trở, thanh kiếm bị chuyển hướng mà tránh được chỗ yếu hại. Nhưng tại sao đến lần thứ hai hắn vẫn có thể tránh được? Mình rõ ràng đang nhắm vào vị trí trái tim mà ra tay, tại sao hắn lại có thể tranh né? Ta là yêu vương, bất kể người nói cái gì thì ta vẫn là yêu vương. Tiền niệm yêu vương gào lên một tiếng, rồi lại từ mặt đất đứng dậy, lảo đảo lao về phía Độc Cô Hồ. Bệ hạ, tội gì phải thế? Độc Cô Hồ khẽ cười một tiếng, sau đó lại đem thanh kiếm trong tay về phía tên cao to đen thui lần thứ ba. Lần này lão quỷ nhắm vào yết hầu của hắn, được tên to con lại cố ý vô tình đứng thẳng lên tránh được cô đâm vào yết hầu, khiến thanh kiếm đâm xuyên qua ngực rồi lại bay ra ngoài. Tiền niệm yêu vương tiến lên vài bước, thanh kiếm lại từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể hắn, cũng như những lần trước nó lại hoàn mỹ bỏ qua mọi điểm yếu trên cơ thể yêu vương, đâm xuyên qua cơ thể rồi lại bay ra ngoài. Mục tiêu của tên cao to đen thui không phải là Độc Cô Hồ. Hắn vừa đi vừa ngẩn ngơ nhìn về phía thân xác của yêu thần, trong lòng vẫn đang suy nghĩ muốn một lần nữa chiếm hữu thân xác này. Thấy tiền nhiệm yêu vương tiến tới càng lúc càng gần, Độc Cô Hồ cũng bắt đầu cảm thấy lòng dạ không yên. Cuối cùng lão quỷ thu kiếm lại, phóng một quả cầu lửa về phía tên cao to đen thui. Mà thấy tiền nhiệm yêu vương sao bị ngọn lửa thiêu đốt, nhong nhậm tam đã bị thanh kiếm găm xuống đất, đột nhiên kêu lên một tiếng, dùng hai tay rút thanh kiếm ra khỏi mu bàn chân của mình. Thấy Độc Cô Hồ chuẩn bị ra tay với tên cao to đen thui, nó lập tức phun ra một quả cầu lửa phóng về phía Độc Cô Hồ. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.